Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, khí. Đại gia như thế có kỷ luật, bản vương rất cao hứng. Như vậy tiếp đó, phế không nhiều lời nói. Bản vương bắt đầu nói một chút lần này đến ngư nhân đảo quy củ. Các ngươi đều muốn nghe được rồi. Số 1. Các ngươi ở ngư nhân đảo muốn đi nơi nào chơi? Bản vương mặc kệ, nhưng không được quấy rầy ngư nhân đảo ổn định cùng an toàn. Thứ hai, các ngươi chỉ có thời gian một ngày ở ngư nhân đảo du ngoạn. Một ngày qua đi, nếu như các ngươi chưa có trở về, bản vương là sẽ không chờ các ngươi, vì lẽ đó, các ngươi cần phải nhớ kỹ thời gian. Thứ ba, các ngươi không gây chuyện khắp nơi, nhưng có người chọc giận các ngươi cũng đừng nuốt giận vào bụng, cho bản vương mạnh mẽ đánh hắn, không đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Các ngươi cũng không cần trở về, bản vương liền một câu nói này. Chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc không gây sự, nhưng cũng không sợ phiền phức, nghe rõ chưa? Chúng tiểu nhân, Lotus vung tay lên hô. Bọn họ Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc dễ tính, nhưng cũng không phải có người dám trêu chọc lý do của bọn họ, nghe rõ ràng. Đại vương chúng ta sẽ không ném Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mặt, càng sẽ không ném đại vương ngài mặt. Đại vương ngài yên tâm đi, càng lên bầy hải tặc chăm miệng một lời. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Các ngươi đi thôi, đi sớm về sớm, Lotus gật gù. Vung tay lên nói, bầy hải tặc liền bắt đầu lục tục lui lại càng. Hướng về ngư nhân đảo các nơi mà đi, đuổi xong bọn thủ hạ. Lotus từ đầu thuyền trở lại trên bong thuyền. Nhìn Jinbi Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi đám người, cười nói, làm lỡ chút thời gian, thực sự là thật không tiện a. Các khách nhân, không có thể nhìn thấy Ngưu Ma Vương tiên sinh như vậy có kỷ luật bọn thủ hạ. Chúng ta đã là không uổng chuyến này, Jinbi nghe vậy vội vã lắc lắc đầu nói. Có thể nhìn thấy Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bầy hải tặc như thế một màn này, chút thời gian không coi là cái gì, đúng nha. Không nghĩ tới Ngưu Ma Vương tiên sinh băng hải tặc lại như thế có kỷ luật. Muốn không phải biết Ngưu Ma Vương tiên sinh là đại hải tặc, chúng ta đều cho rằng Ngưu Ma Vương tiên sinh ngài là một vị thủy quân đây. So với Jinbi, Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi ba người chấn động liền lớn hơn nhiều. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến coi trời bằng vung bầy hải tặc còn có như thế có kỷ luật dáng vẻ. Này nơi nào như là hải tặc, vốn là một đám thủy quân, nơi nào thủy quân nhưng không dám nhận. Chúng ta chỉ là một bầy hải tặc mà thôi, kỷ luật đều là bọn thủ hạ tự giác. Bản vương cũng không có làm sao yêu cầu qua bọn họ, Lotus nghe vậy ngoài miệng không thèm để ý. Nói rằng, trong lòng cũng rất là cao hứng, Ngưu Ma Vương tiên sinh không cần khiêm nhường như thế. Vừa chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đúng nha. Khó quái Ngưu Đầu Sơn hải tặc đoàn gần nhất được gọi là Grand Line, trước đoạn mạnh nhất băng hải tặc chỉ là Ngưu Ma Vương tiên sinh triệu tập bọn thủ hạ, tình cảnh này liền chứng minh không có bị nói ngoa. Jinbi, Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi đám người nghe vậy lắc đầu nói rằng, Ngưu Ma Vương nói như vậy cũng quá khiêm tốn. Bọn họ vừa có thể toàn bộ nhìn ở trong mắt, ha ha ha. Nơi nào có, này đều là trên biển rộng những người đồng hành cao nhất bản vương. Chư vị đừng coi là thật nha, Lotus nghe vậy cười nói. Không làm rõ được chính mình băng hải tặc lúc nào, nhiều như thế một cái danh hiệu, này có thể không phải cái gì cao nhất. Ngưu Ma Vương tiên sinh, Jinbi nghe vậy lắc đầu nói. Trên biển rộng đồn đại có thể không có chút nào quá đáng. Hắn thậm chí cảm thấy có chút nói nhỏ, ha ha ha. Vậy cũng tốt, chư vị xin mời căn bản vương đồng thời ngồi xuống nói đi. Lotus thấy Jinbi này nhận định dáng vẻ, liền không lại tiếp tục giải thích. Trực tiếp mời bọn hắn đến trên bong thuyền, an bài xong vị trí ngồi xuống. Đa tạ, Jinbi nghe vậy nói cảm ơn, liền theo Lotus ngồi xuống. Fukaboshi, Ryubotogi, Manboshi đám người thấy thế cũng theo ngồi xuống, các vị đến bản vương băng hải tặc làm khách. Bản vương cũng không có vật gì tốt chiêu đãi, còn hướng về các vị không muốn ghét bỏ, Lotus sau khi ngồi xuống. Liền bắt đầu nói câu khách sáo. Ngược lại, chủ nhân chiêu đãi khách nhân câu thứ nhất đều là nói như vậy. Hắn cũng không ngoại lệ, không có. Không có đây là nơi nào Nghiêu Ma Vương tiên sinh, đúng là chúng ta đột nhiên bái phỏng có vẻ đường. Đột, Nghiêu Ma Vương tiên sinh, Jinbi nghe vậy vội vàng nói, tới cửa đều là khách. Nơi nào có đường đột nói chuyện, Jinbi người cũng không cần như thế gò bó. Có lời gì muốn nói liền nói, Lotus khoát tay một cái nói. Hắn có thể không tin Jinbi là đã ăn no chưa sự tình làm. Đột nhiên bái phỏng bọn họ, khẳng định là mang theo mục đích nào đó tỉ như thăm dò bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc có hay không là đi tìm băng hải tặc dâu trắng phiền phức. Hay hoặc là ăn no không có chuyện làm. Hỏi hắn đối với nhân loại cùng ngư nhân đảo hiện trạng thấy thế nào, hắn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là nằm xem. Ngồi xem thôi, hắn lại không phải biển rộng từ thiện tổ chức. Hắn nhiều lắm quản quản có thể quản. Chủng tộc cừu hận hắn có thể quản không được, đã như vậy. Vậy thì thứ lão phu đường đột, xin hỏi Nghiêu Ma Vương tiên sinh đến tân thế giới sau. Chuẩn bị khiêu chiến vị nào tứ hoàng? Có thể không báo cho lão phu. Lão phu vô cùng cảm kích nếu Nghiêu Ma Vương đều nói như vậy. Jinbi cũng không lại giấu giấu diếm diếm, mà là đi thẳng vào vấn đề nói rằng băng hải tặc dâu trắng đối với ngư nhân đảo có đại ân. Hắn nhất định phải chỉ mình sức mọn, báo đáp băng hải tặc dâu trắng, ngạch. Ai nói bản vương muốn khiêu chiến tứ hoàng Jinbi ngươi có phải là lầm? Lotus nghe vậy một mặt mộng. Ép hỏi, hắn lúc nào đã nói muốn khiêu chiến tứ hoàng? Hắn tại sao không có ấn tượng? Lẽ nào là tuổi tác hắn lớn hơn? Bắt đầu dễ quên không được không nên nha. Hắn xưa nay đều chưa từng nói qua câu nói như thế này. Hắn vốn là dự định hắn nương nhờ vào tứ hoàng chuẩn bị hỗn ăn hỗn uống. Làm sao có khả năng sẽ đi khiêu chiến tứ hoàng? Này vốn là trước sau mâu thuẫn nha. Có thể trên biển rộng liên quan với Nghiêu Ma Vương tiên sinh. Muốn khiêu chiến tứ hoàng sự tình đã truyền ra. Nghiêu Ma Vương tiên sinh ngày này không biết sao. Jinbi thấy Lotus một mặt mộng dáng vẻ không giống làm bộ. An lòng không ít đồng thời. Lại rất là hiếu kỳ cái kia trên biển rộng lưu truyền sôi sùng sục chuyện tới đáy là xảy ra chuyện. Gì? What? Jinbi ngươi chờ một chút. Bản vương đến vuốt một vuốt chuyện đã xảy ra, Lotus vừa nghe lập tức liền ngốc nghếch lão. Này mẹ nó cái gì quỷ nha? Đến cùng là cái kia tên đáng chết. Loạn tin đồn nói, hắn căn bản không hề đã nói câu nói như thế này. Có được hay không không nghĩ ra là ai hãm hại chính mình Lotus. Liền trực tiếp đem Đại Hoàng Nha chiêu lại đây. Dù sao, Đại Hoàng Nha trước đây là làm nghiên cứu khoa học. Đầu óc khẳng định không sai, Đại Vương ngài tìm ta. Là cần thêm phí cake sao? Hay là muốn châm rượu nước đây? Đại Hoàng Nha lại đây sao? Lập tức mở miệng hỏi dưới cái nhìn của hắn Đại Vương gọi hắn lại đây. Đơn giản chính là này hai loại chuyện, phí cake cùng rượu tối nay lại thêm. Bản Vương tìm ngươi tới đây. Là muốn biết cái kia ngốc nghếch lão hãm hại bản vương. Bản vương lúc nào đã nói muốn khiêu chiến tứ hoàng. Này vốn là vu hại. Gây xích mích ly gián có được hay không? Lotus nhìn thấy Đại Hoàng Nha đến rồi. Lập tức mở miệng dò hỏi. Đây là hải quân tác phẩm. Đại vương, bọn họ muốn để đại vương ngài cùng tứ hoàng đánh nhau chết sống. Bọn họ tốt trai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, đại vương ngài đã quên sao? Lần trước chuyện tờ báo, hải quân cũng là như vậy bôi đen chúng ta, Đại Hoàng Nha nghe vậy nói rằng. Một cái liền cắn chết việc này là hải quân làm, như vậy phải không? vậy bọn họ thực sự là quá đáng ghét, bản vương rõ ràng luôn luôn an phận thủ thường. Chỉ muốn làm cái người đàng hoàng, Lotus nghe vậy không khỏi tức giận nói. Bản bộ đám kia cút đi, chuyện khác là sẽ không làm. Hố đội hữu đúng là rất lành nghề nha, hắn cũng là cái hải quân nha. Bản bộ liền không thể thiếu làm điểm sự tình sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.